hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, xuống tay trước, chương 569, xuống tay trước. Trương Khắc không chút do dự cự tuyệt, ngữ khí lạnh băng, không trói dây thừng, ai biết các ngươi có thể hay không ở ta xảy ra chuyện khi đào tàu. Xuống nước thời điểm chọn cây cối khe hở vị trí là đến nơi, Tô Mạn còn tưởng khuyên hắn. Chạm đến Lư Vũ Văn ánh mắt, mới vừa mở ra miệng lại nhắm lại. Trên thuyền tiết tấu hoàn toàn từ Trương Khắc chủ đạo. Hắn làm Tô Mạn xuống nước tìm mũi tên, làm Lư Vũ Văn chuẩn bị buộc chặt mũi tên dùng đoàn thắng. Chờ Tô Mạn trở về, lại làm Tô Mạn đem mũi tên chuẩn xác vị trí nói cho hắn. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn toàn bộ làm theo, duy mệnh là từ, bởi vì muốn cố định mũi tên phương hướng, chỉ có thể từ Trương Khắc tự mình xuống nước, nếu tưởng đạt thành hợp tác, tổng phải có sở thỏa hiệp, Trương Khắc cũng phi thường rõ ràng điểm này. Chẳng qua, cứ việc Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn thái độ đã phi thường thuận theo, hắn vẫn cứ không yên tâm, xuống nước trước, hắn đem bình thường dây thừng đổi thành Đông Quách Thiên Sinh dây thừng, một đầu cột vào chính mình trên eo, một khác đầu bó Lư Vũ Văn thủ đoạn. Lư Vũ Văn tâm bình khí hòa nói, ngươi tốt nhất vẫn là cột vào trên thuyền, nếu thật đã xảy ra chuyện, lấy ta sức lực, chỉ sợ không giúp được ngươi, không phải còn có nàng sao? Trương Khắc lạnh lạnh ngó Tô Mạn liếc mắt một cái, bỏ thuyền loại sự tình này ta tin tưởng nàng làm được ra tới. Nhưng nếu muốn từ bỏ ngươi, nàng nhất định sẽ không. Tô Mạn cắn môi, trong lòng đè nặng hỏa, xem ra ngươi vẫn là không tín nhiệm chúng ta. Lư Vũ Văn ngồi ở trên thuyền, bị bó đôi tay gác ở phía trước chỗ ngồi lưng ghế thượng. Ngữ khí bình tĩnh, liền tính ta tiếp tục khuyên ngươi, cũng chỉ sẽ bị ngươi cho rằng là ta muốn đào tẩu lấy cớ lý do. Nếu như vậy, ta chỉ đề một cái yêu cầu đi. Ngươi xuống nước thời điểm, Tô Mạn cần thiết lưu tại trên thuyền, như thế nào? Sợ chết, Trương Khắc châm chọc cười cười, đồng thời trói chặt trên eo dây thừng. Yên tâm, nếu có thể rời đi địa phương quỷ quái này, ta sẽ cho ngươi mở trói. Nói xong lời nói, hắn xoay người rời thuyền, theo một trận bọt nước tiếng vang lên, Trương Khắc ẩn vào trong nước, Tô Mạn nhíu mày nhìn nhìn mặt nước. Cuối cùng ở Lư Vũ Văn biên ngồi xuống, tâm tình tương đương khó chịu, nàng phi thường chán ghét cùng Trương Khắc loại người này hợp tác. Ích kỷ, hơn nữa không chiết thủ đoạn, vì phòng ngừa Lư Vũ Văn chạy trốn, có thể hạ nhẫn tâm tạc thương Lư Vũ Văn đầu gối. Chờ bọn họ thật sự ra mê cung, còn không biết sẽ dùng ra cái gì độc chiêu. Nghĩ đến đây, không cấm liếc mắt thấy xem Lư Vũ Văn. Lư Vũ Văn ở nhắm mắt dưỡng thần. Này phó thản nhiên bình tĩnh bộ dáng, làm nàng nhớ tới Nghiêm Thanh Văn. Ai, thật sự hảo tưởng niệm đám kia đồng bọn, thật hy vọng có thể nhanh lên rời đi mê cung. Tô Mạn ở trong lòng cầu nguyện. Lúc sau thời gian, trời trong nắng ấm mơ siêu, Trương Khắc cùng Tô Mạn thay phiên xuống nước. Một cái phụ trách trói mũi tên, một cái phụ trách tìm mũi tên. Trên thuyền dùng để trói mũi tên đoàn thằng lấy cực nhanh tốc độ bị tiêu hao rớt. Đương Trương Khắc lại một lần xuống nước sau, Lư Vũ Văn đối Tô Mạn nói, lần sau tìm mũi tên, vị trí tận lực thâm một chút, xa một chút. Tô Mạn ngẩn người, ngươi là tưởng, ân, là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Lư Vũ Văn gật đầu. Tiếu ca cùng Dương Tử đều bị ta hại chết, chỉ cần ra mê cung, Trương Khắc nhất định sẽ không bỏ qua ta, càng sẽ không cởi bỏ dây thừng. Chúng ta trước hết cần xuống tay vì cường, hắn dám. Tô Mạn nhất thời vẻ mặt hung thần, Lư Vũ Văn bị nàng bộ dáng đậu cười, giải thích nói, ngươi không cần coi khinh hắn, tuy rằng hắn đánh không lại ngươi, nhưng hắn trong tay đầu còn có hai kiện đạo cụ. Tô Mạn hỏi, cái gì đạo cụ? Lư Vũ Văn trên mặt ý cười thu hồi. Trả lời, một kiện là Đông Quách Thiên Sinh lang, còn có một kiện, là bọn họ từ ta nơi này cướp đi. Đông Quách Thiên Sinh thư, người trước có rất mạnh lực công kích, người sau, có thể nhường đường cụ mất đi hiệu lực. Nếu ngươi trong tay cũng có đạo cụ, nhất định phải để ý Tô Mạn biểu tình trở nên cẩn thận lên. Nếu tình huống đúng như Lư Vũ Văn lời nói, như vậy hiện tại, xác thật là xử lý Trương Khắc thời cơ tốt nhất. Nàng có nắm chắc đối phó Trương Khắc, nhưng không nắm chắc đối phó một cái có đạo cụ Trương Khắc. Nếu làm Trương Khắc sống đến rời đi mê cung, chỉ sợ nàng cùng Lư Vũ Văn hai người đều sẽ không sống được. Ta biết muốn như thế nào là mơ siêu Tô Mạn chậm rãi. Gật đầu một cái, tấu chương xong, hết chương.